Tử thần chi tiễn, chương 267, bại lộ thân phận. Góc truyện audio.com. Người chơi liên minh quang minh vượt qua 4 ước. Có điều thành viên của tam đại chiến minh cũng chỉ có 150 vạn. Nếu cộng thêm mấy gia tộc hạng 2VV, tất cả cũng chỉ vượt qua ngàn vạn người. Một ước của Trung Quốc là 100 triệu. Thực tế thì số lượng người chơi bình thường phải gấp trên 20 lần số thành viên của chiến minh gia tộc. Nhưng vì sao chiến minh gia tộc lại thành đầu tàu của trò chơi? Mà người chơi thông thường lại bị hạn chế, ức hiếp, ngay cả muốn tìm một địa điểm tốt để luyện cấp cũng phải có sự đồng ý của những người kia. Vì sao? Bởi vì cường giả của chiến minh gia tộc nhiều như mây. Không đúng, dân gian bây giờ không thiếu cao thủ. Ngay cả cường giả 5X truyền thuyết không thuộc thế lực nào cũng có không ít. Phải chăng trò chơi là do người nhà của mấy thế lực lớn mở ra? Điều này thì càng không có khả năng. Thật ra, nguyên nhân rất đơn giản. Đó là đoàn kết, thành viên của chiến minh gia tộc bình thường đều có chút lực ngưng tụ. Một khi có thành viên gặp nạn, thành viên khác sẽ đứng ra hỗ trợ, bất kể là sự tình tốt hay xấu. Đúng hay sai đều giống nhau, mà người chơi bình thường có số lượng khổng lồ thì tương phản. Vì số lượng hoàn toàn áp đảo thành viên của chiến minh. Nhưng chỉ là những bao cát lớn mặc người ta đấm mà thôi. Nhát gan, sợ phiền phức, ích kỷ, sợ đầu sợ đuôi, không đoàn kết chính là những nguyên nhân khiến người chơi bình thường bị ức hiếp. Mà bây giờ, tự nhiên xuất hiện một người tự xưng là tử thần. Đứng về phía người chơi bình thường cùng đấu tranh chống lại thế lực ác bá. Chiến minh luôn ở thế cao cao tại thượng kia làm sao có thể mặc kệ được. Tử thần tuyên ngôn lúc mới xuất hiện cũng không làm mấy thế lực này chú ý lắm. Dù sao trò chơi lớn như vậy thì cũng không thiếu những người nhàm chán muốn nổi danh mà gây nên. Nhưng liên tiếp có những cao thủ thành viên của chiến minh bị trừng phạt. Thậm chí có mấy truyền thuyết siêu cấp tồn tại cũng bị xử lý dưới tay tử thần. Việc này là không thể coi thường. Có lẽ đối với một số người chơi thì chết tục cấp không phải vấn đề lớn. Nhưng đối với mấy đại nhân vật có thanh danh lớn này mà nói. Bị người ta giết chết là một việc vô cùng nhục nhã. Gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Ví dụ như một minh chủ hay phó minh chủ hoặc là một nhân vật cao tầng đang luyện cấp bị giết chết ảnh hưởng rất lớn đến thanh danh và uy vọng của chiến minh đó, mà mấy người kia cũng vậy. Bọn hắn bị giết ảnh hưởng rất lớn đến thanh danh bản thân. Giống như một quán quân đấm bốc bị một tên vô danh tiểu tốt đánh knock out vậy. Danh dự tụt dốc thê thảm. Hơn nữa, sỉ nhục nhất chính là những người bị tử thần xử lý đưa lên thẩm phán bố cáo thì đều mang danh ác nhân hại người. Không ai thích mình bị gọi là người xấu cả. Cho dù bản thân hắn như vậy thật, bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com. Người chơi bình thường tò mò về thân phận của đại hiệp vì dân diệt ác. Mà thành viên chiến minh gia tộc cũng muốn tìm ra tử thần kia. Tuy nhiên mục tiêu của họ là trừ bỏ người này, nhưng hành tung của tử thần rất mơ hồ bất định, lại không báo trước đối tượng mà hắn sắp trừng phạt, hơn nữa người bị hắn giết hệ thống cũng không thông báo ai đi cùng với tư liệu của hắn. Điều duy nhất biết về tử thần là một gã cung tiễn thủ. Thế lực chiến minh gia tộc trong nhất thời cũng chưa tìm được kế sách đối phó. Mấy ngày nay, Dương An cùng Pháp Lỗ Địch ban ngày đóng vai tử thần. Sau đó đến chiến trường chính ta giết những người chơi phe đối địch để lấy chỉ số vinh dự. Đến tối thì ra khỏi thành để luyện cấp bậc của sủng vật. Trải qua mấy ngày luyện cấp, sủng vật của Dương An là linh thức trường nha sư đã lên đến 4X. Cao hơn 2 mét, thân hình khổng lồ dần lộ bản sắc vương giả. Ở cấp 3X, linh thức trường nha sư liền mở ra thêm một công năng làm thú cưỡi. Từ đó, Dương An liền tiết kiệm được thời gian khi đi quãng đường dài. Hơn nữa linh thức trường nha sư lại rất đặc biệt, những loại thú cưỡi thông thường thì người đang cưỡi không thể phát động công kích. Chỉ là dùng để di chuyển, nhưng linh thức trường nha sư lại khác, Dương An khi cưỡi nó vẫn có thể công kích như bình thường. Hơn nữa sau khi lên 3X, trên vị trí xương vai, linh thức trường nha sư mọc thêm hai họng phun hỏa tiễn. có thể khởi động kỹ năng thiên phú cao tốc phún xạ để tăng tốc. Nhưng trạng thái này cũng tốn rất nhiều năng lượng, mà Diễm Hoàng Kim Phong hậu của Pháp Lỗ Địch cũng sớm được ấp nở ra. Hơn nữa tốc độ thăng cấp lại nhanh hơn so với linh thức trường nha sư của Dương An. Sinh sau mà có thể lên đến 4X trước, có ma Diễm Hoàng Kim Phong hậu làm sủng vật, Pháp Lỗ Địch đạt được một sự trợ giúp rất lớn. Cùng với nó tiến hành huyễn thú dung hợp chẳng những có thể phi hành tầm thấp mà kỹ năng triệu hoán bạo diễm phong cũng được tăng lên. Lấy thực lực của hắn bây giờ một mình đấu với một vài tiểu boss 5X là không có vấn đề gì cả. Bá, một cái pháp trận hình tròn màu xám cho hiện lên. Một thân ảnh cao ngất mặt đeo chiếc mặt nạ màu xanh xuất hiện. Đã xong, đi thôi, Dương An thu hồi mặt nạ truy phong. Lộ ra một gương mặt tái nhợt, nói, hắn vừa mới hoàn thành một nhiệm vụ thẩm phán, mục tiêu lần này là một gã cao tầng của chiến minh. Được, đi nhanh đi, Pháp Lỗ Địch gật đầu, mỗi lần hắn làm nhiệm vụ tiếp ứng, cũng không giật mình trước những chuyện quái dị của Dương An. Dương An triệu hồi ra linh thức trường nha sư xoay người nằm sấp lên cái lưng rộng lớn lên nó. Hỏa tiễn trên lưng linh thức phun ra rồi lao đi với tốc độ cao nhất. Còn Pháp Lỗ Địch ở phía sau thì nhàn nhã dùng chỉ xích thiên nhai chạy đi. Đinh, vừa rời đi không lâu, Dương An đột nhiên thu lại nhắc nhở của hệ thống, là yêu cầu nói chuyện của Phá Nha. Phá Nha, sao thế, không phải muốn tìm tôi để tỉ thí đấy chứ? Dương An đồng ý nói chuyện, nằm trên lưng linh thức vừa chạy vừa nói. Tất nhiên là có việc tìm anh rồi. Không cần lo, tôi không tìm anh để đấu võ. Anh bây giờ ở chỗ nào? Tôi đến, Phá Nha nói, không phải tỉ thí là tốt rồi. Tôi ở chiến trường chính tà, tọa độ là FFFX. Dương An thản nhiên trả lời, đưa tọa độ mục tiêu của bọn họ cho Phá Nha. Sau khi kết thúc thần chi thí luyện tràng, Phá Nha tìm Dương An tỉ thí mấy trận. Có thắng có thua, mà trong khi so đấu hai bên đều có lĩnh ngộ, thu hoạch của mình, đúng lúc tôi cũng ở chiến trường chính tà, tôi lập tức đến ngay. Phá Nha vội nói, chạy hơn 10 phút, Dương An cùng Pháp Lỗ Địch đến được điểm hẹn. Sau đó một lúc thì Phá Nha cũng đến. Sao vậy, có việc gì tìm tôi gấp thế? Dương An trực tiếp hỏi luôn. Hai người bây giờ coi như bạn tốt, không có gì phải vòng vo cả. Phá Nha nhìn Pháp Lỗ Địch, sau đó ánh mắt lại nhìn Dương An chăm chú, tràn đầy ý cười mà nói. Gã chết tiệt này, anh chính là tử thần kia à, Sax. Nghe Phá Nha một câu nói toạc ra, Dương An cùng Pháp Lỗ Địch đồng thời ngẩn người. Không nghĩ đến họ lại bị phát hiện thân phận nhanh như vậy. Cách chương.